ít nhất là chứng minh mình còn sống. Phốc một tiếng, Đường Khả Hinh cúi đầu cười, Tô Thụy Kỳ cũng cười, vươn tay nhẹ ôm cô gái trước mặt vào lòng, tay nhẹ vuốt tóc cô, mới thật lòng nói: "Đừng sợ, Khả Hinh, tiếp tục dũng cảm đi về phía trước, mặc kệ chuyện gì, anh sẽ ở bên cạnh em, ủng hộ tất cả quyết định của em." Đôi mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, kích động nghẹn ngào. Một cơn gió nhẹ thổi tới, có chút mát mẻ, mang đến không khí mùa xuân thật vui vẻ. Đường Khả Hinh báo nghỉ buổi chiều, gặp Tô Thủy Kỳ vẫn cùng anh đi ăn cơm, vừa muốn về nhà, lúc này mới phát hiện mình quên mang tài liệu, liền trực tiếp về khách sạn lấy. 8 giờ tối, Khả Hinh tay cầm túi sách, mới vừa muốn trở lại trụ sở Hoàn Á, lại thấy Tiêu Đồng mặc áo len màu xanh dương, quần bó sát người màu trắng, có chút gấp gáp đi ra. Cô ngạc nhiên hỏi: "Tiêu Đồng, sao còn chưa về vậy?" "Khả Hinh." Tiêu Đồng nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức mừng rỡ vui vẻ: "Sao lúc này cô còn về công ty?" Tôi quên mang tài liệu về nghiên cứu, cho nên trở lại lấy. Chị thì sao?" "Ôi chào, đừng nói nữa. Hôm nay lão đại thu dọn đồ đạc ở phòng tổng thống, mới phát hiện bình phong cô đưa cho anh ấy, cái đuôi con cáo nhỏ kia bị bung chỉ, đoán chừng lúc ấy không cẩn thận đập hư." Tiêu Đồng cười rồi nói tiếp: "Anh ấy vừa gọi điện thoại cho tôi, nói thừa dịp buổi tối tôi có thời gian, tìm người sửa bình phong một chút, thuận tiện nối lại cái đuôi nhỏ." Đường Khả Hinh nghe vậy, hai mắt hiện lên chút dịu dàng. "Khả Hinh." Tiêu Đồng thấy Đường Khả Hinh giống như gặp cứu tinh, mới căng thẳng nói: "Bình phong này không phải cô thêu sao? Cô nhanh giúp một chút đi, tôi rất phiền não cái loại chuyện này." "Tôi..." "Khả Hinh." Tiêu Đồng chỉ đành phải mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng đành mỉm cười nói: "Được rồi, tôi về nhà lấy chỉ, rồi đến chợ tìm gương và đinh gỗ." "Tốt, chúng ta cùng đi." Tiêu Đồng kéo Đường Khả Hinh cười đi ra ngoài. 9 giờ tối, Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu xanh dương, tay ngắn, cổ chữ V, quần tây màu trắng, đang ngồi trên ghế salon nhà mình, hết sức chăm chú mà xem thế giới động vật. Nghe tiếng chuông cửa reo, anh cũng không muốn động đậy. Chuông cửa lại vang lên, Trang Hạo Nhiên bị buộc phải đứng dậy, kêu lên một tiếng: "Tới đây." Anh nghi ngờ đi tới bên cửa, chậm rãi kéo ra thì thấy Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh đứng bên cửa, đang xách theo một túi đồ lớn. Anh sửng sốt: "Yên tâm, đây tuyệt đối không phải ăn khuya đâu." Tiêu Đồng lập tức nâng cao túi đồ, cười nói: "Tôi vừa chuẩn bị ra ngoài, tìm người sửa bình phong cho anh thì gặp được Khả Hinh. Bình phong này không phải là cô ấy thêu sao? Tôi tìm cô ấy vừa đúng. Chúng tôi đi chợ tìm chỉ thích hợp, còn có gương cũng mua về đây rồi." Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, cúi đầu. Động tác này từ sau khi bị hủy khuôn mặt vẫn không có thay đổi. Tiêu Đồng nhìn nét mặt và thái độ của Trang Hạo Nhiên bất mãn: "Này, buổi tối chúng tôi tới đây sửa bình phong cho anh, sẽ không tiếp tục ngăn ở cửa không cho chúng tôi vào chứ? Bên trong giấu phụ nữ hay sao?" "Đúng đấy, giấu mười mấy người." Trang Hạo Nhiên xoay người đi về phòng khách, trực tiếp cầm gối ôm vào ngực, ngồi ở trên salon tiếp tục xem thế giới động vật rất say sưa. "Vào đi." Tiêu Đồng kéo Đường Khả Hinh cười đi vào phòng khách, sau đó nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi: "Bình phong của anh đâu?" "Ở trên lầu." Trang Hạo Nhiên lóe lên đôi mắt mới nói: "Tự tìm." "Tôi làm sao biết nó ở đâu?" Tiêu Đồng nhìn anh kêu lên: "Để tôi đi lấy." Khả Hinh nhẹ nhàng để công cụ xuống, sau đó chậm rãi lên lầu, đi về phía tủ sách, mở hộc tủ nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái chìa khóa. Trang Hạo Nhiên không nhịn được ngẩng đầu liếc về trên lầu. Quả nhiên, Khả Hinh tìm được một cái hộp sắt nho nhỏ ở trong ngăn kéo tủ đầu tiên, sau đó dùng chìa khóa sắt mở ngăn thứ nhất, nhấn vào mật mã sinh nhật của mình. Rốt cuộc nhìn thấy bình phong, cô mỉm cười bưng ra. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ không tin nổi nhìn người này. Trước kia muốn cướp bình phong lại, một tia ý thức xông lên, ôm bình phong xuống. Ban đầu anh còn cảm thấy đó là trùng hợp. Sau đó cô ở nhà mình, ở bên Anh Quốc, không cần hỏi cũng biết tiền mặt của mình để ở đâu. Đến bây giờ cô làm sao biết bình phong của mình đặt nơi nào? Tiêu Đồng thấy Đường Khả Hinh đi xuống, không thể tin nổi cười nói: "Làm sao mà cô biết nó để ở đâu?" "Đi lên là biết." Đường Khả Hinh ôm bình phong xuống lầu, sau đó cẩn thận ngồi trên ghế salon ở bên khác, để bình phong xuống, tay thuần thục tìm được chỉ có màu sắc thích hợp, còn có hai cây kim. Thật may là có cô, nếu không tối nay tôi không biết chạy đi đâu mà tìm người. Muốn uống gì không, tôi phục vụ cho. Tiêu Đồng vui vẻ nói. Không cần, làm xong về sớm một chút. Đường Khả Hinh tìm được chỉ thích hợp, ngón tay ngọc thon dài nâng nhẹ, dùng kéo nhỏ màu hồng cắt bỏ một đầu sợi chỉ. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên im lặng không lên tiếng, chỉ chăm chú xem thế giới động vật, chim cánh cụt. Nói đến bởi vì luồng không khí se lạnh sắp đến, cả gia đình đi đang di cư. Để tôi giúp cô. Tiêu Đồng cười ngồi xuống, lấy ra búa nhỏ, đinh gỗ và kính thủy tinh. Đường Khả Hinh nhìn cô khẽ mỉm cười, liền cầm kim thêu kéo nhẹ giữa ngón tay, mở bình phong con cáo nhỏ, liếc mắt liền đâm kim xuống tiếp. Cả phòng khách một mảnh yên tĩnh, chỉ có người bình luận thế giới bộ động vật đang giải thích tình trạng di cư của chim cánh cụt. Trang Hạo Nhiên xem rất say sưa. Khả Hinh cũng im lặng chăm chú thêu, may vá khéo léo nhẹ nhàng, động tác hết sức dịu dàng tuyệt đẹp. Tiêu Đồng tan việc đã ngồi không vững, mới nói làm cùng Khả Hinh, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Lạc Hoành kêu đến quán bar một chút. Tối nay có biểu diễn ảo thuật, cô vui vẻ chạy ra ngoài. Cả phòng tổng thống chỉ còn lại hai người. Sau khi chim cánh cụt mẹ thành công đẻ trứng, chim cánh cụt cha liền thật cẩn thận kẹp trứng ở giữa chân và bụng, đưa chúng nó đến chỗ ấm áp hơn. Người bình luận TV đang ra sức giải thích. Đường Khả Hinh nghe giải thích như vậy, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn trong màn hình TV đang phát hình hàng ngàn, hàng vạn chim cánh cụt đang kẹp lấy trứng. Ở trong thời tiết băng tuyết, đi tới một nơi an toàn hơn sẽ không bị băng vùi lấp. Chậm rãi, nhịp nhàng tụ tập cùng nhau, thân thể mập mạp dựa sát vào nhau một chút. Trứng chim cánh cụt dần dần chảy xuống tới đêm bên đùi, sau đó cúi đầu, thu cánh, cho đến một ngày, chim cánh cụt con ra đời, bọn chúng cũng tuyệt đối không đi khỏi. Cô nhìn hình tượng này, có chút ngây ngô, sau đó không chịu được quay đầu, thấy Trang Hạo Nhiên ôm chặt gối. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn về hình ảnh, ánh mắt sáng ngời, miệng khẽ há ra. Vẻ mặt bị chim cánh cụt cha làm cho cảm động kinh ngạc. Khả Hinh cũng không nhịn được nổi, cúi đầu cười. Chương 583, chọc một dao như thế nào? Trang Hạo Nhiên nghe tiếng cười, liền chuyển ánh mắt tới bên người của cô, tò mò hỏi, em cười cái gì? Khả Hinh im lặng không lên tiếng, tiếp tục cười theo. Trang Hạo Nhiên không có để ý tới cô nữa, vừa vặn là thời gian quảng cáo, liền một mình đứng lên đi về phía phòng bếp đầu kia hỏi, uống gì không? Tùy tiện, Khả Hinh dịu dàng nói. Anh từ trong tủ bếp lấy ra bình thủy tinh, ly thủy tinh, múc một chút sâm vào trong bình nấu sôi, lại từ trong tủ lạnh lấy ra bánh ngọt dâu tây đặt ở trong khay mới cầm ra. Đường Khả Hinh đang theo, ngửi thấy mùi sâm thơm ngát, không khỏi ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên đã để cái khay trên bàn trà, ngồi lại vị trí, ôm lấy gối ôm, nhìn chim cánh cụt mẹ để cho chim cánh cụt cha ấp trứng. Mình thì đi ra ngoài kiếm ăn, chuẩn bị nghênh đón chim nhỏ chào đời, khuôn mặt lại kinh ngạc. Anh nhất định là một người cha rất tốt. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn trà sâm mới tiếp tục đâm kim thêu, dịu dàng nói. Tại sao? Trang Hạo Nhiên nghiêng người tới trước, nhấc bình trà, rót một ly trà sâm cho cô, lại rót cho mình một ly, nâng lên uống một ngụm nhỏ, tiếp tục xem thế giới động vật. Tại vì nhìn anh xem chim cánh cụt cha như vậy, nhất định sẽ rất cưng chiều đứa trẻ. Khả Hinh mỉm cười nói. Không đâu, nếu là con trai, vừa sinh ra, anh sẽ nấu ớt cho nó ăn. Con gái thì sao? Con gái, anh ăn ớt cay. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, cầm muỗng, múc một phần nhỏ bánh dâu tây ăn. Đường Khả Hinh không lên tiếng, tiếp tục nhịn cười, đâm thi kim thêu. Cô phát hiện phần màu xám cho thêu xong rồi, liền cầm chỉ màu trắng, chút nhẹ lên, vê ở giữa ngón tay, lại nhìn thoáng qua màu sắc, xác định là đúng, liền xỏ kim, hơi nhấc bàn thêu nhẹ lên. Trang Hạo Nhiên không nhịn được, nhấc mí mắt, nhìn Đường Khả Hinh bình tĩnh, dịu dàng. Hai mí mắt chăm chú nhìn bàn thêu, tay miết một cây kim nhỏ, nhắm cái đuôi con cáo, nhẹ nhàng đâm xuống. Bàn tay phía dưới lại kéo, ngón tay của cô rất đẹp, thon dài trắng nõn, động tác cầm kim thành thạo mà dịu dàng. Đường Khả Hinh hơi nhếch mí mắt nhìn anh, Trang Hạo Nhiên liền lạnh nhạt cúi đầu, cầm muỗng, ăn bánh ngọt. Khả Hinh cũng không để ý tới anh, tiếp tục đâm theo. Thế giới động vật tiếp tục phát hình. Rốt cuộc, 9 giờ 40 phút, Đường Khả Hinh theo xong con cáo nhỏ, cô thở nhẹ một hơi, mở ra xem một chút. Trang Hạo Nhiên đã xem từ chim cánh cụt đến cá mập, đang chăm chú, thấy Đường Khả Hinh hài lòng, rơi cao bàn theo, nhìn con cáo nhỏ phía trên, khẽ mỉm cười. Anh cũng nghiêng người lướt mắt nhìn. Trông được không? Đường Khả Hinh quay mặt dịu dàng hỏi anh. Ừ, anh đáp một tiếng. Khả Hinh khẽ mỉm cười, mình cũng hài lòng, liền nhẹ nhàng để nó xuống. Án biện pháp ông chủ tiệm thêu mới dạy mình, nâng công cụ, cẩn thận buông bàn thêu mới nói. Em cũng không biết có thể làm xong hay không, thoạt nhìn rất phức tạp. Lúc em nghe giống như rất phức tạp, cố gắng nhớ, làm không tốt, đến lúc đó lại phải đến tiệm. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên khẽ lóe, lên tiếng. Biết rồi. Đường Khả Hinh không nói gì nữa mà chăm chú cầm búa, khua khua gõ gõ ở trong bình phong. Một lát kéo vải, một lát cầm kính thủy tinh. Ban đầu, Trang Hạo Nhiên vẫn xem tivi, không tự chủ, bị tiếng gõ bang bang của cô hấp dẫn, quay mặt nhìn. Đường Khả Hinh cầm mặt kính thủy tinh, cẩn thận đặt vào, tay còn muốn lục lọi đinh gỗ trên bàn uống trà, sờ tới sờ lui không sờ được. Cô nhạc ngạc nhiên kêu một tiếng. Hả? Đinh gỗ đâu? Trang Hạo Nhiên cúi đầu, thấy đinh gỗ đang ở trên salon, liền đưa tay cầm lên. Khả Hinh lập tức đoạt qua, một lần nữa đóng vào. Anh lại tựa vào trên ghế salon, hai mắt hiện lên nụ cười dịu dàng. Nhìn cô hôm nay mặc thật đẹp mắt, thể hiện tài năng, lại có phong cách. Mái tóc tóc kiểu Hàn Quốc, mang theo một chút quyến rũ. Tóc hơi xoăn rũ xuống khuôn mặt trái xoan, hai mắt sáng ngời, rất dịu dàng động lòng. Hơi nghiêng tới phía trước, bên eo không thay đổi, mềm mại, mảnh khảnh. Nhớ tới đêm hôm đó, ôm lấy vóc người của cô vào, nắm cái eo nhỏ nhắn, rất thỏa mãn. Anh lập tức nhấc cổ tay, nhìn thời gian, đã 10 giờ, liền nhanh chóng nói. 10 giờ, anh phải ngủ, mai làm tiếp thôi. Sắp xong rồi. Đường Khả Hinh nhanh chóng cầm búa, đem cái cây đinh gỗ cuối cùng gõ vào công cốc. Vậy em từ từ làm, anh đi ngủ. Trang Hạo Nhiên lập tức ném gối ôm, nhanh chóng đứng lên đi lên lầu. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh một cái, tiếp tục đóng bình phong nói. Ở nhà anh có mẫu rượu mới không? Em muốn mang về một chút. Tự em lấy đi. Trang Hạo Nhiên ngồi trên giường, kéo chăn tre ở trên người, nhắm mắt, xoay người đưa lưng về phía phòng khách dưới lầu mà ngủ. Một lát sau, Đường Khả Hinh lau mồ hôi trên trán, rốt cuộc sửa xong bình phong. Cô cười vui vẻ giơ nó lên, đưa tới dưới ánh đèn, nhìn con cáo nhỏ trắng như tuyết quấn rúc vào hoa lan, trông rất sống động, thỏa mãn mỉm cười, cẩn thận đưa nó ôm vào trong ngực, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên. Ánh đèn đã tắt, hai tròng mắt của cô khẽ bối rối, vốn cho rằng anh sẽ rất chờ mong. Tổng giám đốc, bình phong làm xong rồi. Đường Khả Hinh nhỏ tiếng gọi anh. Trên lầu không có tiếng. Khả Hinh không có cách nào, nhẹ nhàng ôm bình phong, cẩn thận đi lên lầu, đặt bình phong vào trước bàn đọc sách, quay đầu nhìn người trên giường đã ngủ, rất yên tĩnh ngủ thiếp đi, liền im lặng đi về phía phòng đọc. Đi tới trước phòng chuyên dụng, ấn nhẹ mật mã, đi vào phòng rượu, nhìn ánh đèn lờ mờ chiếu vào chai rượu, tỏa ra ánh sáng tinh tế tôn quý. Cô quen thuộc đi tới bên cạnh khu rượu mới, thấy có 20 loại mẫu rượu mới, cô đột nhiên mỉm cười, mới vừa muốn xoay người xách cái giỏ thì thấy bóng người trước mặt. Cô giật mình, kêu khẽ một tiếng. Anh làm em sợ muốn chết. Trang Hạo Nhiên đứng trước phòng rượu, hai mắt lộ ra một chút thâm thúy khác thường nhìn cô. Khả Hinh cũng nhàn nhạt nhìn anh. Sao lại muốn như vậy? Trang Hạo Nhiên nhìn cô đột nhiên cười hỏi. Cái gì? Mang trà sâm cho anh, rất khó sao mà phải để cho người khác. Khả Hinh không trả lời, cúi xuống. Rốt cuộc, anh phải giữ khoảng cách với em như thế nào mới thích hợp đây? Khả Hinh không biết nên nói gì. Là lạnh nhạt hay vui vẻ? Vẫn giống như trước đây à? Nếu giống như trước đây, anh lại cho em ăn uống trà sâm, cho em ăn bánh ngọt thì làm thế nào? Em nói không muốn đi vào thế giới của anh. Những lời này có thể quá ích kỷ hay không? Anh muốn hiểu em, bao dung em, thông cảm em. không phải là một chuyện dễ. Nhưng em cũng rất mau biết tiền của anh cất ở đâu, bình phong của anh cất ở đâu mà. Trang Hạo Nhiên rốt cuộc thẳng thắn trong lòng, bất đắc dĩ nói tiếp: em đã từng không chút kiêng kỵ nào xông vào thế giới của anh, hiện tại lại muốn dễ dàng đi khỏi như vậy à? Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh: đi ra ngoài đi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, bất đắc dĩ cười nói: giống như tối hôm qua anh nói, thế giới của anh em cũng hoàn toàn chưa có đi vào. Người của toàn thế giới có thể sẽ cho em áp lực, nhưng anh không muốn. Anh hiểu, muốn đi ra từ một đoạn tình yêu chết, cũng muốn yêu lại rất khó khăn. Em muốn kéo ra khoảng cách cũng được, tự mình một mình cũng được, chỉ là đừng buồn. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng. Đi về đi. Trang Hạo Nhiên đột nhiên đi tới, nhấc giỏ rượu, lấy gần 20 chai, yên lặng bỏ vào trong giỏ sách, sau đó mới quay người, đi qua bên cạnh cô ra ngoài. Chờ một chút. Khả Hinh gọi anh. Trang Hạo Nhiên ôm rượu đỏ, đứng một bên cửa, xoay người nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh nói: Em nghe nói vòng thi đấu rượu thứ hai quan trọng nhất là nếm thử. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút liền đáp: đúng vậy. Anh có thể giúp em một chút không? Tối nay em muốn thử trình độ của mình một chút. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô: làm ơn đi. Anh im lặng một lúc lâu, rốt cuộc để giỏ rượu xuống, đi tới trước quầy bar, cầm hai ly thủy tinh, xoay người. Thấy Đường Khả Hinh đã đóng cửa lại, tất cả đèn trong phòng rượu đều mờ đi, anh ngắm nhìn cô: cho em một miếng vải đen. Trang Hạo Nhiên do dự một lát, cười nói: nhắm mắt lại là được. Không, em muốn tiếp cận thật bất kỳ, thật hấp dẫn. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền đi tới đầu kia quầy bar, lấy một miếng vải đen, chậm rãi đi đến trước mặt cô: giúp em bịt kín mắt em lại. Anh suy nghĩ một chút, ngay lập tức đến phía sau cô, vươn tay dùng miếng vải che kín hai mắt cô, ở phía sau thắt một cái nói: được rồi, vậy anh chuẩn bị đi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, im lặng liếc mắt nhìn phòng rượu, nắm một bình rượu đỏ nhỏ, dùng đồ khui nhanh chóng khui rượu, đổ vào trong ly, lắc nhẹ một chút mới đưa đến trước mặt của Đường Khả Hinh. Khả Hinh vươn tay nhận lấy ly rượu, lắc nhẹ một chút, cúi người ngửi mùi rượu một cái, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn cô. Khả Hinh mỉm cười: là Brother 2008 Chardonnay. Hai mắt Trang Hạo Nhiên hiện lên một chút khen ngợi, nhanh chóng mở một loại rượu khác đưa đến trước mặt cô. Khả Hinh chậm rãi nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng xoay chuyển mới sâu kín: là Burgundy Pinson của Pháp 2003 Pinot Noir. Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười, muốn đi lấy rượu tiếp. Hiện tại em nhắm mắt, toàn bộ thế giới tối tăm, em không nhìn thấy tất cả mọi thứ, thậm chí có chút sợ. Biết anh ở không xa, trong lòng của em rất yên ổn. Khả Hinh rất sâu kín nói. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nhắm hai mắt lại, trong thế giới của em hiện lên biết ơn, thấu hiểu, hoa nho và rượu đỏ, quá khứ vui vẻ. Nhưng duy chỉ không có một thứ. Trang Hạo Nhiên dừng lại nhìn cô, một thứ gì đó nếu không toàn tâm toàn ý sẽ vĩnh viễn không quay lại được. Em không muốn người em yêu cùng em tiếp nhận vĩnh viễn không quay lại được như vậy. Khả Hinh nhắm mắt, lạnh nhạt nói, anh vẫn luôn khát vọng em trưởng thành, em vẫn khát vọng trưởng thành. Em làm chiếc ô nhỏ cho người nào đó, em có thể làm được, nhưng nhất định sẽ không mang đến cho anh bi thương. Ông trời làm chứng, phong cảnh đầm sâu thật đẹp, là bởi vì thế giới xung quanh nó cũng đẹp. Em chỉ là một cô gái nhỏ, thỉnh thoảng đi nhầm vào thắng cảnh, nằm ở trong gương, bướng bỉnh, bi thương nở nụ cười. Em đã từng bởi vì không được tôn trọng mà bị tổn thương, tại sao em còn phải dùng phương thức giống nhau gây tổn thương tới người quan trọng nhất trong đời em? Trang Hạo Nhiên nhìn cô chằm chằm. Khả Hinh chậm rãi tháo miếng vải, mở hai mắt mộng ảo nhìn Trang Hạo Nhiên rất đẹp trai đứng ở đầu kia. Cô mỉm cười nói, anh đáng được bất kỳ ai quý trọng, không cần thiết phải đi vào trong một thế giới không trọn vẹn. Cả đời em có thể mãi mãi cũng sẽ không yêu. Cái loại cảm giác máu chảy đầm đìa để một mình em chịu đựng là được. Hẹn gặp lại. Cô im lặng ôm lấy rượu giỏ, chậm rãi đi ra ngoài. Bóng dáng cô đơn cũng đi theo. Trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng bi thương cũng đi theo một khối. Đêm tối, ánh sao lấp lánh, biển rộng mênh mông, tối nay yên lặng, nhẹ dâng trào, chỉ là nhàn nhạt quan tâm và dịu dàng. Đường Khả Hinh im lặng ôm giỏ rượu, hai mắt ngấn nước đi ra đại sảnh khách sạn, nhìn biển rộng nơi xa, cô khẽ mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi dừng trước khách sạn, Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu xám cho, chậm rãi đi ra, thấy Đường Khả Hinh, mặt lộ ra kinh ngạc gọi nhỏ, "Khả Hinh." Đường Khả Hinh chỉ nhàn nhạt nhìn anh một cái, gật đầu, liền đi khỏi. "Để anh đưa em về." Tưởng Thiên Lỗi lập tức xoay người, muốn mở cửa xe cho cô. "Không cần, em đi một mình." Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn theo bóng lưng cô, cảm giác cô rất bi thương. Phía trước một loạt tiếng bước chân gấp rút truyền đến. "Đường Khả Hinh." Trang Hạo Nhiên gấp gáp đuổi theo, lại thấy Đường Khả Hinh đã đi tới đầu kia, ngồi trên xe buýt, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt, rất bi thương. Anh thở gấp, đau lòng nhìn cô. "Đã xảy ra chuyện gì?" Tưởng Thiên Lỗi ngạc nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên nóng mắt quay đầu, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cảm giác tức giận chợt tràn lên, lập tức kéo cổ áo của anh. "Làm gì vậy?" Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt hai tay của Trang Hạo Nhiên, cũng tức giận hỏi. "Rốt cuộc anh chọc một dao vào tim người ta như thế nào?" Trang Hạo Nhiên tức giận, bất đắc dĩ kích động hỏi. "Cậu đang nói cái gì?" Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn thật lâu, cuối cùng buông lỏng cổ áo của anh ta ra, bất đắc dĩ xoay người đi về phía trước, vừa đi vừa thở dài. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nghi ngờ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh. Chương 584, Vườn Nho. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ sáng lạ, bóng cây hoa tử kinh chập trùng, trong lòng rõ ràng có thể để cho thế giới cao rộng hơn. Khả Hinh mặc áo sơ mi trắng, váy bó sát người màu trắng, khoác áo màu xanh dương, mang giày cao gót Italy màu trắng, chậm rãi đẩy cửa sổ ra, hai mắt dịu dàng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không tự chủ cười ngọt ngào. "Hôm nay dậy sớm vậy?" Nhã Tuệ mặc bộ đồ ngủ đứng bên cửa, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi. Khả Hinh quay đầu nhìn Nhã Tuệ. "Hôm nay phải kho rượu hoàn cầu, luyện tập nếm thử. Vitas không thích người tới trễ, tôi liền dậy sớm." "À, tôi lên ca buổi trưa, vậy tôi ngủ tiếp một lát." Nhã Tuệ ngáp một cái, xoay người đi về phía gian phòng của mình. "Chú và dì đâu?" "Tại vì hôm qua muốn đi thăm cha cô, nhưng mẹ tôi nói cha cô thích ăn bánh trứng muối nhất, liền muốn nhào bột mì làm cho xong rồi đến thăm ông ấy. Chắc bây giờ ở dưới lầu làm điểm tâm cho cô đấy." Tiếng của Nhã Tuệ từ đầu kia truyền đến, Khả Hinh suy nghĩ một chút mới mỉm cười. 9 giờ sáng, Đường Khả Hinh từ trong xe taxi đi xuống, xách theo túi xách màu trắng, vui vẻ đi về phía hoàn cầu, lại thấy Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu trắng, quần tây trắng, bên ngoài khoác tây trang màu đen, đơn giản, bước nhanh ra đại sảnh, muốn ngồi lên xe. "Tôi không đi, tôi không đi." Tiêu Đồng mặc thường phục đi theo sau lưng lão đại, vẻ mặt khổ sở kêu to. Đường Khả Hinh đi tới, sửng sốt. "Không phải đi vườn nho một chuyến sao? Có lơ làm lớn chuyện như vậy sao?" Trang Hạo Nhiên xoay đầu nhìn Tiêu Đồng, thật sự cảm thấy cô là một thứ rất vô dụng. "Tôi vẫn không đi." Tiêu Đồng nghĩ tới vườn nho, cô liền khó chịu, lần đầu tiên làm nũng. "Cô..." Trang Hạo Nhiên lập tức bất đắc dĩ nhìn. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Bóng dáng của Vitas chậm rãi xuất hiện ở đại sảnh, nhìn hai người bọn họ ngạc nhiên hỏi. "Thầy." Đường Khả Hinh cung kính đi tới chào hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh một cái, nhớ tới đêm qua, không nhịn được một trận im lặng. Khả Hinh cũng có chút lúng túng nhìn anh, cúi xuống. "Tôi không muốn đi vườn nho, nhất là vườn nho của Bách Dịch tiên sinh. Nơi đó rất nắng, gió biển lại lớn." Tiêu Đồng vẫn khó chịu. "Cô không nghe lời đúng không?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, muốn bóp mũi cô. "Vườn nho của Bác Dịch tiên sinh." Vitas suy nghĩ, liền xoay người nhìn Khả Hinh nói. "Khả Hinh." "Dạ." "Nếu như Tiêu Đồng không đi, thì cô đi đi. Bác Dịch tiên sinh học tập mấy ngày qua chỗ đó, kiến thức rượu đỏ của cậu ta rất phong phú, hơn nữa đối với thưởng thức lại có giải thích khác nhau." Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn thầy giáo nói. "Tôi..." Tiêu Đồng mỉm cười. "Tốt tốt, Khả Hinh, đi đi. Lão đại muốn đi tán gẫu với Bác Dịch tiên sinh, chỗ của anh ấy rất nhiều mẫu rượu, cô đi học tập cho tốt. Tôi... Thật muốn tôi đi à? Ừ, đi đi. Vitas nói xong liền lập tức xoay người rời khỏi. Khả Hinh, cố lên. Tiêu Đồng mừng rỡ không thôi, vỗ vỗ bả vai của cô, liền đem một đống lớn tài liệu trước mặt đặt trên người cô, lập tức xoay người đi khỏi. Này, Khả Hinh ôm tài liệu có chút khó khăn. Con bé chết tiệt kia! Trang Hạo Nhiên nhìn Tiêu Đồng kêu to, sau này không mua đồ cưới cho cô nữa. Tôi tình nguyện không cần đồ cưới, cũng không muốn đi vườn nho. Tiêu Đồng từ đầu bên kia nói lại. Hay, thật là... Khả Hinh bất đắc dĩ đứng một bên, không biết nên làm sao. Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh chiếc Audi, nhìn đường Khả Hinh một cái mới nói, có đi hay không? Vườn nho cách nơi này 5 giờ đường xe, không đi cũng được. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười. Còn có thể không đi sao? Thầy giáo của anh cũng lên tiếng rồi. Trang Hạo Nhiên bật cười mới nhìn cô. Đó cũng là thầy giáo của em đấy. Thế ông ấy không phải là thầy giáo của anh à? Trang Hạo Nhiên trước mắt ôm một đống tài liệu đi tới cửa xe. Nhìn cánh cửa xe đóng chặt, đường Khả Hinh cố ý trợn mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nghiêng người nhìn Khả Hinh phía ngoài cửa sổ gọi, sao không lên xe? Anh xem, em cũng ôm một đống đồ lớn như vậy, làm sao mà lên? Là một người lịch sự, phải mở cửa xe cho người ta chứ. Trang Hạo Nhiên a một tiếng, bật cười, chỉ đành bất đắc dĩ buông rơi an toàn, đẩy cửa xe đi ra, sau đó vòng qua sườn xe tới trước mặt cô, có chút dịu dàng. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh. Em được. Trang Hạo Nhiên chậm rãi mở cửa xe cho cô, bất đắc dĩ nói, xin mời Đường tiểu thư. Khả Hinh khẽ mỉm cười, ôm tài liệu ngồi vào ghế lái phụ. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, khom người mở mui xe, sau đó ôm tài liệu trong ngực cô đặt ở chỗ ngồi sau xe, lại cài dây an toàn cho cô. Khả Hinh ngẩng đầu liếc về phía anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô một cái mới đứng dậy đi về phía ghế lái, ngồi lên cài dây an toàn hỏi, ăn điểm tâm chưa? Chưa, hôm nay sợ trễ cũng không kịp cả ăn điểm tâm. Vậy mua món gì cho em ăn trước? Phải đi mấy giờ đường xe đấy? Ăn Kentucky nhé. Kentucky không ngon. Nhưng em muốn ăn. Ăn không ngon. Em muốn ăn, em muốn ăn là em muốn ăn. Xe phanh gấp trước cửa hàng Kentucky. Trang Hạo Nhiên cầm lái thở dài. Đường Khả Hinh cười vui vẻ chạy xuống xe, đến tiệm Kentucky muốn mua thùng giấy 3 phần, còn có một kem tươi dâu tây. Vui vẻ đi ra ngoài, đã thấy Trang Hạo Nhiên cởi áo khoác xuống, mặc áo màu trắng, quần tây trắng, đeo mắt kính đen, đầu tựa vào trên ghế xe ngủ. Cô lập tức giả quỷ, thùng thùng chạy tới kêu to, Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên bị giật mình, ngẩng đầu, mắt lim dim có chút buồn ngủ, mất hồn nhìn cái con người này, chật tay kêu lên, em làm gì vậy? Làm anh giật cả mình. Cái đồ tiểu quỷ nhát gan. Khả Hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh, mới vòng qua sườn xe rồi ngồi vào ghế lái phụ, đem thùng giấy đặt ở sau xe, một mình vui vẻ ăn kem tươi. Trang Hạo Nhiên ngỡ ngàng nhìn người này mới nói, chỉ một ly thôi à? Cái này gọi là kem tươi. Vậy tại sao em không mua 2 ly? Không phải là anh đang lái xe sao? Anh lái xe cũng có thể ăn mà. Vậy anh ăn đi. Đường Khả Hinh không có cách nào, cầm cái muỗng múc một chút kem đưa đến bên môi anh nói, ăn đi. Trang Hạo Nhiên lườm cô một cái, mới nghiêng người tới trước muốn ăn muỗng kem. Khả Hinh nhanh chóng rút muỗng kem lại đưa vào miệng mình, bật cười. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên trầm xuống. Khả Hinh không thèm để ý tới anh, vừa muốn xoay người ăn kem. Không cho anh ăn đúng không? Trang Hạo Nhiên lập tức mạnh mẽ từ sau lưng ôm chặt đường Khả Hinh, tay nhấn ghế xe đè xuống, đè cô giữ người mình, muốn hôn lên môi cô. Thôi, đây đây đây. Khả Hinh quay mặt ra chỗ khác, căng thẳng giơ cao ly kem. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn cô, đột nhiên mỉm cười, hả hê nhận lấy ly kem của cô, bỏ vào trong miệng, ăn rất sảng khoái. Đường Khả Hinh ngồi dậy, hung tợn nhìn anh chằm chằm. Rất ngon. Trang Hạo Nhiên lại ăn một muỗng kem, đem nó nhét trước ngực đường Khả Hinh, lái xe. Cái gì? Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh. Thẳng thắn. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay lái, đạp chân ga, cho xe chạy tới trước. Khả Hinh ngồi tại chỗ, dịu dàng nhìn anh, cũng cười nhìn tới trước. Tại Trung Quốc, Vườn nho của Bắc Dịch nằm ở miền Nam Trung Quốc, lúc ấy lựa chọn thế nào? Thật tại thời điểm đó, anh vì muốn tìm một mảnh đất gần biển, lại muốn có mỏ đá thô lớn không gì sánh nổi, muốn ủ ra Cabernet Sauvignon thật mạnh mẽ kinh người. Tìm thật lâu khắp Trung Quốc, rốt cuộc anh tìm được một mảnh rừng núi biển rộng, ở giữa dãy núi khai khẩn một vườn nho nho nhỏ. Vườn nho này trở thành nơi nổi tiếng trong nước, bởi vì nơi này có linh hồn thợ nấu rượu. Một chiếc Audi Piper màu bạc dọc theo đường ven biển thật dài chạy tới dãy núi trùng trùng điệp điệp. Khả Hình ngồi xe mấy tiếng vẫn không biết mệt mỏi. Ở cái địa phương này, người thưa thớt, thậm chí làm bạn với mình tất cả đều là núi non, cùng với tiếng chim hót ngọt ngào, những loài hoa nhỏ màu hồng, vàng, trắng đếm không hết, tràn lan ở đường ven biển thật dài. Người đi tới địa phương này, tâm hồn giống như được tẩy rửa sạch sẽ, thoải mái. Hai mắt cô lộ ra kích động, bật cười. Trời ạ, nơi này thật đẹp. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ nở nụ cười cầm lái, cho xe nhanh chóng chạy tới phía trước, đeo kính đen, nhìn con đường nhỏ uốn lượn, sắp đến. Em rất may mắn mới có thể nhìn thấy vườn nho ở trong nước chúng ta, nhất định là sẽ rất đẹp, rất lớn đấy. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, ấn mui xe lên, bởi vì ánh mặt trời bắt đầu rất gắt. Đừng đóng, em thích nơi này mà. Khả Hinh nhìn đường ven biển, cô lập tức vươn tay, quét gió biển kêu to. Thật thoải mái, biển nơi này khác với biển trong thành phố của chúng ta. Dĩ nhiên là khác rồi, buổi tối còn có tôm hùm bò lên cơ. Thật á? Anh đùa. Anh này. Khả Hinh vươn tay muốn đánh anh. Này, chớ lộn xộn, anh đang lái xe đấy. Em ngồi đàng hoàng cho anh, sắp đến nơi rồi. Trang Hạo Nhiên cười nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, liền nhìn thấy một con đường núi sâu thẳm, thẳng hướng bên trong, một cổng vòm màu đen khổng lồ, phía trên treo năm chữ to, vườn nho của Bác Dịch. Chương 585, con gì bốn chân. Xe thể thao dừng trước cửa vườn lớn. Trang Hạo Nhiên vừa xuống xe, cũng đã thấy Đường Khả Hinh nhảy xuống, xông tới cánh cửa sắt màu đen kia. Anh nhìn dáng vẻ cô nóng nảy, không nhịn được cười. Khả Hinh kích động, đứng trước song sắt, hai tay nắm chặt, ngón chân lên, nhìn đường núi yên tĩnh bên trong, khuôn mặt kích động. Mau, mau gọi người tới mở cửa, sao không có người gác cổng? Trang Hạo Nhiên mỉm cười xuống xe, liếc đường núi sâu thẳm, liền lấy di động ra, điện thoại cho Bác Dịch. Chuông điện thoại di động reo vang, nhưng không ai nghe. Trang Hạo Nhiên rất hiểu, liền tựa vào bên cạnh song sắt, nhắn tin cho Bác Dịch nói. Là tôi và thư ký của tôi đến vườn nho, mở cửa cho tôi, nhanh một chút. Đường Khả Hinh ngạc nhiên quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên. Vườn nho này chỉ có một mình anh ấy sao? Ừ, bình thường là như vậy. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời chiếu xuống. Anh nóng đến có chút không chịu nổi, đi tới dưới đại thụ gần cánh cửa sắt, thở ra một hơi. Một người, làm sao mà trông nom vườn nho lớn như vậy? Bình thường không có việc gì thì cũng chỉ là một người. Lúc bận sẽ mời công nhân bên ngoài. Nơi này có mấy vườn nho, có người chủ phải chịu trách nhiệm tuyển chọn công nhân, bọn họ đều rất có kinh nghiệm. Ồ, anh ấy lợi hại, một mình mà trông nom cả vườn nho à? Nói cách khác, nếu mà người này đi thăm bạn gái một chút hoặc về nhà thì chúng ta có thể ở chỗ này mãi mãi sao? Không biết, có đôi khi anh ấy đi xuống hầm đất, đợi thêm một lúc nữa. Đường Khả Hinh vẫn rất tha thiết ngẩng đầu nhìn con đường núi sâu thẳm, thậm chí cô ấy thấy hai bên đường có rất nhiều hoa nhỏ không biết tên. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh nói: Em qua đây nghỉ ngơi một chút, chúng ta có thể phải ở đây một ít thời gian. Không, em muốn đi vào nhanh. Trang Hạo Nhiên không có cách nào với cô, liền cười đi về phía xe thể thao, đóng lại mui xe ngủ. Đường Khả Hinh xoay người, trợn mắt liếc anh và chiếc Audi một cái. Mình cũng rất nhiệt tình chống hàng rào, như đứa bé trung thành, hết sức nghiêm túc chờ đợi. Mặt trời dần dần lên giữa không trung, lại chậm rãi theo thời gian, giữa trưa, từ 2 giờ, 3 giờ mà ngả về Tây. Trang Hạo Nhiên đã ngủ trên xe một lúc, nhìn cánh cửa sắt, anh thở một hơi, đi ra xe thể thao. Đường Khả Hinh cũng đã chờ đến không nhịn được, ngồi tê mông trên cửa sắt, cởi giày cao gót, nặng nề thở dài khổ sở. Rút cuộc lúc nào anh ấy mới về? Trang Hạo Nhiên bưng thùng giấy Đường Khả Hinh mua đi về phía cô, đem thùng lớn để dưới đất, dùng tay mở coca, rót cho mỗi người một ly, liền cầm cánh gà chậm rãi xé ăn. Anh thật giống như không nóng nảy ấy. Thì có gấp cũng có được đâu, anh ấy có ra mở cửa đâu. Anh thề, sau này anh mà ăn con gì bốn chân ở Kentucky, anh sẽ không phải là người. Trang Hạo Nhiên ăn cánh gà thật sự không còn giòn, vẻ mặt đau khổ. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn cái gì? Mua cái gì không mua? Mua cái loại này qua thời gian ăn sẽ không tốt. Nó còn có thể là con bốn chân, sáu chân, sau này không cho ăn. Đường Khả Hinh cầm một khối thịt ức gà bỏ vào miệng cắn. Trang Hạo Nhiên ghét bỏ nhìn cái con người này ăn một khối thịt rất lớn, giống như ăn khoai lang, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Em ấy mãi mãi không trở thành mỹ thực gia được. Vậy anh vào núi rừng bắn nai rừng cho em ăn à? Kỹ thuật súng của anh như thần, nếu thực sự có nai, nó không sống được lâu đâu. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, gặm cánh gà, bất đắc dĩ nói, thật là sỉ nhục. Vậy thì đừng ăn nữa. Đường Khả Hinh muốn cướp cánh gà trong tay anh. Trang Hạo Nhiên giơ tay trở lại, nhanh chóng ăn ba cái cánh gà, lại ăn một khối thịt ức gà thật lớn, giống như gặm thứ độc. Gặm xong lại nâng một ly coca lớn, uống xong liền quyết định đứng lên. Ăn no, đến đi, vào thôi. Đi vào? Anh làm sao mà vào? Thì trèo vào, nơi này đến buổi tối không biết là sẽ có chó sói hay không nữa. Trèo, trèo thế nào? Cửa này tối thiểu phải cao 3 thước, huống chi anh không nhìn thấy bên kia đầy đồ à? Đi theo anh. Trang Hạo Nhiên dẫn Đường Khả Hinh tới bên cạnh cánh cửa sắt màu đen, có một bức tường 2 mét rất loang lổ, nhiều cỏ xanh cắm chặt nơi khe hở. Anh vươn tay kéo mạnh cây cỏ một cái, bám thật chặt nói, tới đây. Làm gì? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, anh ôm em đi, sau đó em cố gắng một chút đi qua, anh sẽ theo sau. Em một mình nhảy qua á, chẳng may ngã thì làm sao? Chẳng may có rắn thì làm sao? Sẽ không đâu, bên kia là bụi cỏ, lúc nãy em còn nói bên kia xinh đẹp mà. Không, nó cao 2 mét đấy. Nghe lời, nếu không chúng ta sẽ phải ở chỗ này qua đêm đấy. Không có việc gì, tin tưởng anh rất quen thuộc nơi này. Nghe anh cho kỹ, leo lên tường, lập tức nhắm mắt, nhảy xuống. Người sức tưởng tượng rất đáng sợ, hiểu không? Không. Đường Khả Hinh, dũng cảm một chút, giống như tối hôm qua ấy, dũng cảm một chút. Khả Hinh tức giận ngẩng đầu nhìn anh. Nào, tới đây. Khả Hinh liền không có cách nào, chậm rãi đi qua, tới trước mặt anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô mỉm cười. Anh ôm đấy. Anh vừa nói xong, chợt ôm cái mông tròn của Đường Khả Hinh, lập tức nâng cô lên giống như người cha vậy. Khả Hinh kêu khẽ một tiếng, ôm chặt cổ anh, đỏ mặt cúi xuống, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên đang nở nụ cười, hết sức hấp dẫn, cố ý chừng mắt nhìn. Này, cẩn thận. Trang Hạo Nhiên ôm chặt Đường Khả Hinh tựa vào bên tường nói, độ cao này đủ rồi, em dán vào người của anh có lợi thế chiều cao. Anh dán vào người của em thì chiều cao cũng không tồi. Khả Hinh thuận thế nói lời này xong mới cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trang Hạo Nhiên cười ôm chặt cô nói, mau trèo qua. Khả Hinh nghe vậy liền run rẩy khổ sở, đưa hai tay nằm sấp ở tường cao loang lổ, nhìn xuống mặt đất 2 mét, thật cao. Trái tim cô đập thình thịch, nhắm mắt muốn khóc. Đừng sợ, mau nhảy đi. Trang Hạo Nhiên chỉ lo cô sợ hãi, liền gọi cô nói, đừng sợ, đó là một bức tường mà thôi, đạp lên vai của anh đi, nghe lời. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải thở dài một cái, lập tức cắn răng chòi người lên, với lên tường. Thật sự không với tới, chỉ đành phải thử đưa thân thể lên không, đạp trên vai của Trang Hạo Nhiên. Hoảng sợ đến đầu đầy mồ hôi, nhìn xuống, lại hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch. Nhảy! Trang Hạo Nhiên để cho Khả Hinh đạp bả vai mình, ôm chặt bắp đùi cô, thúc giục. Đường Khả Hinh thở gấp, khổ sở. Rốt cuộc em biết tại sao Tiêu Đồng không đi rồi. Nào, đừng khóc, nhanh một chút, cũng gần 5 giờ rồi, nơi này trời tối rất nhanh, mau lên. Đường Khả Hinh không còn biện pháp, chỉ đành phải ôm đầu tường, thân thể nghiêng qua bên này, không dám nhìn phía dưới, liền a một tiếng mà nhảy xuống. Cả thân thể của cô lập tức nhào vào trên cỏ mềm mại, chấn động gót chân rất đau, lại hoảng sợ đến đầu đầy mồ hôi, ngẩng lên nhìn bờ tường cao, thật không thể tin là chính mình vừa nhảy xuống. Khả Hinh, không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là chân bị đau một chút. Đường Khả Hinh đè chân, có chút ủy khuất nói. Không việc gì là tốt, cách xa bụi cỏ một chút, nơi đấy rất nhiều rắn đấy. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, hoảng sợ đến mất hồn, phát điên chạy ra bụi cỏ, đứng trong đường núi. Trang Hạo Nhiên biết Khả Hinh đã đi ra, liền yên lòng lui về phía sau mấy bước, nhìn bờ tường cao, hai mắt sắc bén, chạy nhanh lên phía trước, tay vồ bụi cỏ ở chỗ che khe hở hốc tường, liền tung người, tay chống nhẹ đầu tường, nhảy xuống. Khả Hinh kinh ngạc, nhìn bản lĩnh của anh. Trang Hạo Nhiên hả hê, vỗ vỗ bụi rậm trong tay, nhìn cô cười nói, lợi hại chưa? Gớm, có bản lĩnh, anh mang theo em cùng nhảy xem. Được, đừng nói nữa, cầm dây. Trang Hạo Nhiên thúc giục, Khả Hinh ngay lập tức đi tới cánh cửa sắt, ngồi xổm, đưa tay cầm giày cao gót của mình, mệt mỏi không chịu nổi, mặt đầy mồ hôi, mang vào. Tại sao gần đây lại chọn đi giày cao gót như vậy? Ai khiến anh lo? Khả Hinh lạnh lùng nhìn anh một cái, mới nện giày cao gót đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên liếc cô, đột nhiên có chút buồn cười đi theo. Đúng lúc này, nghe được nơi xa một tiếng chó sủa, anh sửng sốt. Đường Khả Hinh cũng trợn to hai mắt, nhìn thấy trước mặt có mấy con chó sói xông tới. Cô hoảng sợ kêu lên, cứu mạng, có chó. Trang Hạo Nhiên cũng hoảng sợ, mở trừng hai mắt, khiếp sợ kêu to, anh ấy nuôi chó lúc nào vậy? Cứu mạng. Đường Khả Hinh liên tiếp lui về phía sau kêu lớn, chạy mau. Trang Hạo Nhiên kéo Đường Khả Hinh đã mất hồn mất vía, phát điên xông về phía cánh cửa sắt, nghĩ biện pháp mở cửa. Bảy con chó sói nhào tới, nhe nanh muốn xé nát Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Anh nóng mắt nhìn, hoảng sợ, lập tức ôm chặt Đường Khả Hinh ngồi xổm xuống, tay ôm đầu của cô, dúi vào trong ngực mình, mặt cúi xuống khuôn mặt của cô, tuyệt đối không để cho mặt cô bị thương nữa, hí mắt nhận lấy tất cả. Tướng quân! Nơi xa, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Có vài con chó lập tức dừng lại bên cạnh Trang Hạo Nhiên, hung hăng nghiến răng lè lưỡi. Hai người nhất thời hoảng sợ, nghĩ tới tình trạng đáng sợ nhất đã không xảy ra nữa. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, mồ hôi đầm đìa nhìn mấy con chó sói lớn, còn cao hơn so với người. Anh ngẩng đầu nhìn phía người phía trước. Đường Khả Hinh cũng hoảng sợ đến muốn vỡ tim, đầu từ trong ngực của Trang Hạo Nhiên chui ra, run rẩy ghé mắt liếc về phía mấy con chó sói. Còn có một bóng đen đáp xuống, hai tròng mắt của cô nhấp nháy lại trợn to, thấy phía trước có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, vẻ mặt tang thương, vẫn không che giấu được nét đẹp trai vốn có, đường nét sâu lạnh, vẻ mặt lạnh lùng, có mấy phần mùi vị của đàn ông phương Tây, mặc áo sơ mi màu nâu, quần tây màu đen, mang giày leo núi màu đen. Bùn đất dính trên người của anh, bao gồm mí mắt cũng dính một chút bụi ố vàng. Chương 586, truyền thừa. Rừng nho trải dài vô tận, theo địa thế cao thấp mở rộng ra bầu trời bao la đầu kia. Phía sau rừng cây xanh tươi giống như dũng sĩ uy vũ, có mấy tòa nhà nóc màu nâu sậm phong cách châu Âu tọa lạc dưới chân núi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bậc thang màu trắng uốn lượn phía sau núi. 3-4 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn mãnh liệt, nóng bức chiếu xuống, rơi vào trên từng tầng cây nho. Ở chỗ này, người ta cảm giác đất trời mênh mông, sức sống mạnh mẽ, ngay tất cả tiếng hít thở trong thân thể cũng rất nhịp nhàng. Tiếng bước chân gấp gáp bồn bực từ ngay chính giữa con đường vườn nho truyền đến. Người đàn ông dẫn đầu nện bước chân nặng nề đi về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lẽo, hai mắt thâm thúy, đưa mắt nhìn phía trước một chút, cũng cảm giác mọi chuyện xảy ra trên thế giới đều không liên quan đến mình. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh thở hổn hển đi theo phía sau, nhất là Khả Hinh, cô mới từ nhảy từ trên tường xuống đi vào vườn nho tốn một tiếng đồng hồ, cộng thêm trước đó bị kinh sợ, vốn suy nghĩ tốt đẹp lại bị thực tế trắng trợn đánh vỡ. Chỉ thấy cô đi chân không, xách theo giày cao gót, tựa bên cạnh Trang Hạo Nhiên, vừa loạng choạng đi về phía trước, vừa quay đầu nhìn núi non trùng điệp, tầng tầng cây nho xanh rì, đất đai bao la tĩnh lặng nằm ở phía chân trời. người ta có thể cảm thấy linh hồn của bọn chúng đang cuộn trào, một loại cảm giác mênh mông tự nhiên mà đến. Sắp đến mùa hè, qua mùa xuân, một mùa dịu dàng canh giữ, cây nho nhú ra cành lá xanh non, giống như bươm bướm dương cánh, dương thành màu xanh biếc. Đang đón gió đung đưa, từng đợt mùi bùn theo mùi cành lá đập vào mặt. Rốt cuộc, Đường Khả Hinh mới thoải mái thở dốc một hơi, có chút kích động nhìn qua tất cả mọi thứ trước mặt. Chỉ cần nghĩ đến quá khứ, được thưởng thức rượu ngon, toàn bộ đến từ thiên nhiên chân quý ban cho. Nếu như dịch rượu là thượng đế, như vậy những cành lá xanh tươi này giống như võ sĩ dây leo, chính là vương quốc của nó. Hôm nay mọi người tới đây làm gì? Lúc này Bác Dịch mới lên tiếng, vừa đi tới phía trước vừa nhàn nhạt hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng to lớn mà cao ngạo tục tằng đó, có chút mệt mỏi thở ra nói: Tập đoàn chúng ta đang chuẩn bị tổ chức bình rượu, sau đó tranh tài chuyên gia hầu rượu, muốn mời anh làm giám khảo. Bác Dịch lạnh nhạt nói: Cậu biết là tôi không có thời gian, thế cho nên tôi mới tìm đến anh. Tại sao? Khả Hinh cảm thấy trước mặt cảnh đẹp tráng lệ, cô mệt mỏi không chịu nổi hỏi nhỏ: Sao chúng ta không lái xe vào? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng: Chỗ này của tôi không cho phép có một chút dioxide carbon nào bay vào, ngoại trừ hầm rượu của tôi tự phát ra. Bác Dịch lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh sững sờ, lại nhớ bộ dáng Tiêu Đồng khóc lớn, sáng nay dù chết cũng không muốn đi, sau lưng cô trở nên lạnh lẽo. Anh ở trong vườn, sao không nhận điện thoại? Trang Hạo Nhiên nhìn cười hỏi. Đang suy nghĩ công việc. Bác Dịch đi qua một con đường có cây ngô đồng, ánh mặt trời chiếu gay gắt quẹo qua mới trả lời. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn bóng lưng người đàn ông này, cảm thấy suy nghĩ của anh ta thật là không thể tưởng tượng nổi. Lần này cậu tiến bộ, còn biết trèo tường cơ đấy. Lần trước đi cùng Tiêu Đồng ở ngoài đóng quân dã ngoại một buổi tối cơ mà. Khả Hinh khiếp sợ đến trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, cảm thấy tức giận muốn vươn tay bóp nát cánh tay của anh, muốn nói anh lừa em. Còn nói lần trước chúng tôi sắp bị muỗi đốt chết hết rồi đấy. Trang Hạo Nhiên cười nói xong liền nhìn lại Khả Hinh ở bên cạnh, mệt mỏi không chịu nổi. Cô này là Khả Hinh, thư ký thân cận của tôi, cũng là con ngựa ô, hiện nay tham gia thi đấu chuyên gia hầu rượu. Rốt cuộc Bác Dịch dừng bước, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Cô gái cởi giày cao gót xuống, vóc người xinh đẹp, hơi thấp bé, mặc áo sơ mi trắng lịch sự, quần trắng, bên ngoài khoác tây trang màu xanh dương, sắc mặt ửng hồng nóng bỏng tràn mồ hôi, đôi mắt to lấp lánh linh động, đang có chút sợ hãi nhìn mình. Anh nheo mắt lại, rốt cuộc mở miệng: Đã tiến hành đến giai đoạn thứ mấy? Thứ hai. Trang Hạo Nhiên cười: Lúc này tới đây làm gì? Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của anh sửng sốt. Trang Hạo Nhiên cười nói: Tại vì Tiêu Đồng không có chịu đi, Vitas muốn để cho cô ấy đi cùng tôi, để cho cô ấy theo anh học tập mấy ngày ở vườn nho. Học tập nếm thử, tốt nhất là vào mùa thu, mùa xuân, hạ, cô đến cũng không học được. Bác Dịch tự có ý kiến của mình, nói xong tiếp tục đi về phía tòa nhà hai tầng đầu tiên theo phong cách châu Âu. Nghĩa là sao? Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi khẽ. Anh mỉm cười nhìn Khả Hinh, dịu dàng nói: Đến lúc đó em sẽ biết, bây giờ có nói em cũng không hiểu. Khả Hinh cau mày nhìn anh một cái, vẫn không nhịn được đưa mắt thả vào vườn nho, lại ngoài ý muốn phát hiện vườn nho ở trong sách giữa các bậc thang luôn lật các loại bùn đất, giữa luống cây tuyệt đối không mọc cỏ dại thành bụi như ở vườn nho này, mà giữa cây nho khắp nơi sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ màu xanh, đỏ, vàng, thậm chí phương xa còn trồng mảng lavender nho nhỏ đang đón gió chập chờn. Mùi thơm nhẹ nhàng làm cho người ta quên lãng phiền não, nhất thời theo gió chập chờn đập vào mặt. Cô kinh ngạc kêu lên: Tại sao cây nho ở đây đều không quản lý, thậm chí cũng không có làm cỏ? Trang Hạo Nhiên lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Bác Dịch đang ở phía trước dừng lại, nhàn nhạt hỏi cô: Vậy cô nói cho tôi biết, trong mắt cô vườn nho là cái dạng gì? Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh: Tôi tối thiểu là giữa các luống đều phải gọn gàng, không có cỏ dại, để cho quả nho có thể lành lặn hút lấy tinh hoa nhật nguyệt chứ. Bác Dịch chậm rãi đi đến gần cô lạnh nhạt: Sau đó thì... Đường Khả Hinh bởi vì chưa từng đi được tới vườn nho, không biết là nói ra tiếp theo như thế nào. Sau đó thì phun thuốc trừ sâu, phân hóa học, đảm bảo côn trùng gây bệnh không xâm nhập cây cối đúng không? Không sinh ra các loại bệnh khác đúng không? Để cho quả nho có thể lớn lên giống như ngọc trai Hải Nam đúng không? Dáng dấp vừa tròn vừa trơn bóng, rồi dùng máy móc cày đất, dùng thuốc diệt cỏ mạnh để loại bỏ cỏ dại, tránh cho nó hút mất nhiều dinh dưỡng, chấn áp nó, là như thế đúng không? Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, trong lòng suy nghĩ, thì đúng là như thế mà. Bác Dịch lạnh lùng nhìn cô, sau đó sẽ phun thuốc trừ sâu lên quả nho, giống như xương trắng. Chủ vườn nho cũng không cả dám uống rượu do chính mình trưng cất, cô có dám uống không? Thuốc trừ sâu bao trùm quả nho, cô cảm thấy vị như thế nào? Khả Hinh không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên hơi mỉm cười. Tôi cũng không rõ lắm. Khả Hinh có chút hoảng sợ. Bác Dịch hơi nhạo báng nhìn cô nói. Cho nên cô có thể thắng sao? Một chuyên gia hầu rượu cũng không có từng đi qua vườn nho, không thể xưng chuyên gia hầu rượu hợp cách. Vậy anh có thể cho tôi biết lý do anh để cho cỏ dại tồn tại là gì? Cỏ dại? Bác Dịch cau mày. Ở trong mắt cô, thực vật không dùng được thì gọi là cỏ dại à? Khả Hinh đứng một bên không dám lên tiếng nữa. Bác Dịch không nói, chỉ tạm thời hướng đường bùn đất nhỏ bên cạnh, nhấc một cái sọt đi về phía một nhánh cây nho nào đó, hái xuống vài cái lá màu tím non nớt bỏ vào trong sọt, mới sâu kín nói: Con người bây giờ chỉ vì cái lợi trước mắt, các loại rượu mới được quản lý lỏng lẻo, không có theo nguyên tắc truyền thống trước đây. Phun thuốc trừ sâu, tưới nước quá độ, nuôi quả nho vừa tròn vừa to, nhưng vị thì không bằng lúc trước. Cô có phát hiện quả nho trong siêu thị luôn ăn không ngon như lúc chúng ta còn bé hay không? Quả táo trong siêu thị chúng ta ăn không có hương vị ngọt ngào như lúc còn nhỏ được ăn hay không? Nước quá nhiều, hương vị không tập trung. Đường Khả Hinh sửng sốt. Đó là bởi vì bọn họ không tôn trọng nguyên tắc tự nhiên, chỉ cần sản lượng chứ không lấy chất lượng. Dù sao, mọi người bị buộc phải chấp nhận cắn một quả táo, nước quá nhiều thì cũng không sao. Bác Dịch lạnh nhạt, nói xong lại đi tới đầu kia, hái một chút cành lá màu xanh nhạt, bỏ vào rổ, mới nói tiếp. Trong mắt cô, thấy những hoa cỏ dại này, thật ra bọn chúng có sức hấp dẫn và ý nghĩa do thiên nhiên ban cho. Mặc cho hoa cỏ dại tự nhiên sinh trưởng, thứ nhất, có thể giúp đất đai hấp thu những thành phần không tốt. 2. Kiên trì cân bằng sinh thái tự nhiên. Hàng năm, khi nước mưa quá nhiều, bọn chúng có thể trợ giúp cây nho và trái cây hấp thụ lượng nước dư thừa, giống như quá trình sinh trưởng dừng lại quá nhanh, không thể để cho nho hút nước quá độ, ảnh hưởng đến hương vị. Đồng thời, hương hoa của bọn chúng sẽ bị dây leo hấp thu, từ đó để cho quả nho có thể tỏa ra mùi thơm không giống như ở những nơi khác. Khả Hinh kinh ngạc nghe những lời này. Bác Dịch lại chậm rãi quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Có lẽ cô cũng không biết, trên thế giới này mỗi dạng thực vật đều có công hiệu hoạt hóa nguyên tố vi lượng dưới lòng đất, mà một chút lượng nguyên tố có thể chuyển hóa vào trong cây nho và quả nho để cho chúng có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên. Không nên xem tranh tài chuyên gia hầu rượu là một sự sự kiện quan trọng của cô, còn sớm lắm. Bác Dịch nhạo báng một tiếng, mới chậm rãi đứng lên nhìn gốc cây trước mặt có gần 30 năm tuổi. Anh giống như đưa mắt nhìn người tình, vươn tay nhẹ nhàng đè xuống, mới chậm rãi nói: Thiên nhiên tự có nguyên tắc sinh tồn của nó. Nếu như cô tôn trọng tự nhiên, nó cũng sẽ trả lại cho cô càng nhiều. Nhưng bây giờ người hiểu được cái đạo lý này còn quá ít. Có thể có người kiên trì như anh thì cũng rất rất ít rồi. Trang Hạo Nhiên cảm thán chen vào. Bác Dịch lạnh lùng quay đầu nhìn anh nói: Ít là bởi vì không có tiếp thu tốt truyền thừa, ít là bởi vì mọi người quá lười biếng tiếp nhận, ngay cả tư cách nói lên kháng nghị cũng không có. Mặc cho một số thực phẩm nhàm chán có cơ hội phát triển, tạo ra giá trên trời, nhân loại chúng ta gieo gió ắt sẽ gặp bão. Hết chương 586, hết tập 102. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh.